nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 171, giúp đỡ sắp xếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc gia tộc trưởng hai mắt đỏ như máu, vạn lần không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy, chỉ tức giận thiếu chút nữa đờ ơ m n g ự c dậm chân. Tộc trưởng à, người ít nhiều cũng đọc sách 2 năm. Đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm đạo lý nên hiểu chứ. Trưởng lão lớn tuổi nhất dòng họ ý vị thâm trường nhìn Mộc gia tộc trưởng một cái. Một cái khác tuổi còn trẻ chút trưởng lão cũng đi theo nói. Tộc trưởng, chuyện này ngươi nếu làm tốt, chức danh tộc trưởng của ngươi còn có thể bảo trụ, cũng chớ có phạm thêm sai lầm nữa. Mộc gia tộc trưởng nắm chặt hai quyền nhẫn nhịn một hồi lâu, rốt cục vẫn nhẫn thêm một chút, lập tức mặt đen lạnh nói. Nếu chư vị đều nói như vậy, ta đây cũng không thể nhỏ mọn, nhưng ta phải nói trước. Chỉ là nhà ta dự trữ lương thực cũng bất quá 170-180 cân thôi. Nhân khẩu nhiều, trong nhà đám thanh niên cũng nhiều, lương thực không đủ ăn, ta tối đa cũng chỉ có thể quyên 50 cân lương thực vào trong tộc. Tối nay tôi sẽ đi thống kê từng hộ gia đình, khuyên họ quyên góp một nửa lương thực dự trữ. Lời nói phía trước coi như bình thường, lời nói phía sau thì có thành phần giận dỗi. Đôi mắt Mộc Cẩm lóe lên, lập tức nói, đã như vậy, vậy nên chọn đại biểu cùng tộc trưởng giám sát mới tốt. Cẩm Ni Tử, lời này của ngươi là có ý gì? Mộc gia tộc trưởng thật vất vả bình phục tâm tình, lần này phổi cũng sắp nổ tung. Mộc Cẩm cười nói, tộc trưởng chớ tức giận, không phải nhằm vào ngươi, quyên lương cho tộc là đại sự. Nhất định phải có thêm mấy đại biểu cùng đi, mới có thể khiến cho thôn nhân tin phục. Hơn nữa, cái này cũng nên ghi sổ, nếu không không phải lộn xộn sao? Trưởng thôn Thẩm lúc này ở một bên thật sự nhịn không được. Trong nhà ngươi chỉ có hơn 100 cân lương thực dự trữ, lời này là thật hay giả liền không nói. Nhà ta cũng có đám thanh niên, còn quyên góp 100 cân, nhà ngươi liền quyên 50 cân. Cái này nói ra cũng không sợ người ta chê cười. Cẩm Ni Tử là hảo tâm, phái thêm vài người cùng đi làm chuyện quyên lương vốn nên phân chia. Chẳng lẽ để một mình ngươi đi làm, mấy vị trưởng lão cũng phụ họa. Cái này vốn nên phái thêm vài người cùng đi làm. Theo vãn bối thấy, tộc trưởng quyên góp cũng không nhiều. Vì tránh phiền toái không cần thiết, tộc trưởng ngược lại không nên đi làm chuyện này. Mộc Cẩm thản nhiên nói một câu, nàng đã hoàn toàn đắc tội Mộc gia tộc trưởng, cũng không kém đắc tội một lần nữa. Nghĩ lại chuyện nhị muội đời trước bị bán làm tộc trưởng Mộc gia, hắn cũng không ngăn cản một chút. Mộc Cẩm trong lòng cũng oán hận hắn, hôm nay cùng vị tộc trưởng này giao tiếp nhiều, càng rõ ràng kiến thức được thái độ làm người của hắn. Mộc Cẩm nghĩ đời trước nói không chừng hắn cũng biết chân tướng nhị muội muội bị bán cho lão già ghê tởm kia. Nghĩ tới đây, oán hận của Mộc Cẩm đối với vị tộc trưởng Mộc gia này liền chuyển thành hận. Nàng cũng rất rõ ràng, vị Mộc gia tộc trưởng này đối với dòng họ căn bản không có để ý như nàng tưởng tượng lúc trước. Đã như vậy, cũng đừng trách nàng thật muốn đem hắn từ Mộc gia tộc trưởng vị trí kéo xuống ngựa. Lúc này, vị trưởng lão tuổi còn trẻ kia mắt lóe lên, hắn kinh ngạc liếc Mộc Cẩm một cái, thấy cô gái nhỏ tuổi này đứng ở nơi đó, khí thế phi phàm, bọn họ những người già, tráng niên cộng lại đều không áp chế được khí thế của nàng. Không khỏi ở trong lòng âm thầm kinh ngạc, bất quá, hắn rất vui khi thấy tiểu nha đầu này nói. Cháu trai của hắn Mộc Thất Bảo tuổi còn lớn hơn tộc trưởng một chút, đã từng là người cạnh tranh có lực nhất của tộc trưởng Mộc gia. Chẳng qua vị trí tộc trưởng này là phụ truyền từ, hắn cạnh tranh không lại, chỉ đành kìm nén mà thôi. Hôm nay thật vất vả có cơ hội, hắn này một chi tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này ngàn năm có một cơ hội tốt. Trầm ngâm một lát, Hắn dẫn đầu tỏ vẻ tán thành Mộc Cẩm nói. Dù sao những gia đình trong thôn còn dư chút lương thực hỏi thăm. Tộc trưởng cũng khó mà nói chuyện. Vì vậy tốt hơn hết là nên tránh đi. Một số trưởng lão khác gật đầu khi nghe điều này. Tộc trưởng liền nói. Nếu mấy vị trưởng lão đều có ý này, ta khẳng định cũng nghe mấy vị lão trưởng bối. Lần này Mộc gia tộc trưởng một thân một mình, lạnh mặt, thở phì phò, cũng chỉ đành chấp nhận. Thấy bọn họ đã thống nhất suy nghĩ, Mộc Cẩm chậm rãi nói, nếu trong nhà có dưới 100 cân thóc dự trữ, dân số đông thì đừng ép họ hiến thóc. Nếu nhân khẩu ít thì tùy thuộc vào những gì họ muốn chia sẻ. Nàng sẽ trích dẫn danh sách những người trong thôn đã chủ động quyên góp lương thực. Trong tương lai, nếu họ vượt qua đợt hạn hán và thiên tai này một cách an toàn, nàng sẽ thưởng cho những người đó. Lúc này, Mộc Cẩn đã nghĩ tới chuyện này, nhưng nàng ấy sẽ không nói cho họ biết quyết định của mình vào lúc này. Các trưởng lão và trưởng thôn đều cho rằng Mộc Cẩn là người chu đáo. Phía sau cơ hồ không còn quản Mộc gia tộc trưởng nữa. Các trưởng lão dòng họ cùng thôn trưởng thương nghị, vẫn quyết định ngày mai liền cầm ngân phiếu trên sổ sách dòng họ đi trấn trên mua lương thực. Mộc Cẩm cũng từ trong cuộc nói chuyện của bọn họ biết được. Trong sổ sách của dòng họ hiện nay có hơn 80 lượng bạc. Cái này kỳ thật không ít. Đây cũng là Mộc gia thôn là thôn lớn nhân khẩu đông đảo. Trên sổ sách dòng họ mới có nhiều lợi nhuận như vậy. Nếu là dòng họ thôn nhỏ bình thường, trên sổ sách có 10 mấy 20 lượng bạc đã là không tệ rồi. Nghĩ như vậy, Mộc Cẩm cũng rất may mắn mình sống lại tới nay vận khí tốt như vậy. Kiếm được nhiều như vậy, trong không gian vòng ngọc của nàng đã có gần 500 lượng bạc. Đây là bởi vì phải ứng phó với thiên tai hạn hán. Tốn không ít bạc mua trữ rất nhiều lương thực cùng các hàng hóa khác. Nếu không, bạc của nàng càng nhiều. Cẩm Ni Tử, Cẩm Ni Tử, Mộc Cẩm nghe trưởng thôn gọi nàng, mới phục hồi tinh thần lại. Trưởng thôn thúc ngài nói, thôn trưởng, Cẩm Ni Tử, chúng ta vừa mới thương lượng, gia tộc trên sổ sách bạc đều mua gạo được không? Mộc Cẩm nghĩ nghĩ, không tán thành lắc đầu, nói, ta cảm thấy nên mua đậu khô đi. Mộc Hòa Mì phòng trừng chư vị trưởng bối quyên góp không ít. Ta bên này cùng Lâm gia bên kia cũng sẽ quyên gạo. Ta nghĩ bạc trong sổ sách của dòng họ có thể mua được một phần đậu tương khô. Đậu tương sau khi trướng lên sẽ trở nên rất lớn. Và lại khi không có rau quả ăn, dùng đậu thay thế rất tốt. Còn phải mua một ít đậu xanh khô. Lúc hạn hán thời tiết nóng bức, trong cháo bỏ đậu xanh nấu cháo đậu xanh chẳng những đi thời tiết nóng bức cũng hạ hỏa. Đúng rồi, hơn nữa phải lưu lại một ít tiền mua muối ăn. Dù là muối ăn có đắt hơn nữa, cũng phải cắn răng mua. Trên trấn sinh dược trong cửa hàng đại phu nói, người lâu không ăn muối sẽ muốn chết. Chờ Mộc Cẩm nói xong, các trưởng lão và trưởng thôn đều gật đầu. Cái này cũng may Cẩm Ni Tử ở trên trấn sinh hoạt nhiều ngày như vậy. Mở mang đại kiến thức, bằng không chúng ta những đám xương già này cũng không biết những thứ này. Hai mắt bôi đen a. Chờ các trưởng lão cùng Mộc gia tộc trưởng toàn bộ quá trình đen mặt rời đi. Thím trưởng thôn vội vàng nhìn Mộc Cẩm hỏi. Đúng rồi, Cẩm Ni Tử, hôm nay nhìn trời sắp tối. Hôm nay ngươi ở trong thôn sao? Cách chương.